Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312. Cửu Anh. Đế Lưu Tương là ánh lăng tinh khí như vạn đạo tơ vàng rủ xuống nhân gian. Chúng ta yêu quái tại ngày đó liền sẽ điên cuồng hấp thu rủ xuống đến vạn đạo tơ vàng, Nam Vũ nói ra. Bất quá cũng không phải là tốt như vậy hấp thu. Có yêu quái, coi như chung quanh có vô số tơ vàng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy theo trước mặt bay xuống, mà không thể hấp thu, hấp thu một đạo tơ vàng. Chúng ta tu vi liền sẽ tăng mạnh. Nói như vậy, tại Đế Lưu Tương ban đêm, có thể hút vào một đạo tơ vàng vận khí thì nghịch thiên. Có thể hấp thu hai đạo, ba đạo tơ vàng thuộc về yêu nghiệt, lên một lần Đế Lưu Tương. Ta một đạo tơ vàng cũng không có hấp thu nói. Nam Vũ nhìn lấy Tử Nhiên nói ra. Nói như vậy, liền toàn bằng vận khí, Tử Nhiên mắt lộ ra cổ quái. Nam Vũ gật gật đầu. Tốt a, ta biết, Tử Nhiên gật gật đầu. Dựng thẳng ngay, Nam Vũ sáng sớm rời nhà, đến trên núi tu luyện đi. Mà giờ khắc này, vô số Lập Tân thành phố yêu quái đều rời đi Lập Tân thành phố, tiến về vùng ngoại thành, trên núi, chiếm lãnh địa bàn, chờ đợi Đế Lưu Tương buông xuống. Bởi vì Đế Lưu Tương mặc dù nhiều, nhưng là không dễ hấp thu, cho nên mỗi đến một ngày này, chỗ có yêu quái đều sẽ sớm tiến về dã ngoại, chiếm lãnh địa bàn. Người nào chiếm lãnh địa bàn lớn, chỗ phạm vi rơi xuống Đế Lưu Tương thì nhiều, mà hấp thu đến Đế Lưu Tương khả năng thì lớn. Đế Lưu Tương hạ xuống trước mấy ngày, yêu quái hội bộc phát ra rất nhiều tranh giành đoạt địa bàn đại chiến. Tự nhiên mấy ngày nay cũng đang tìm kiếm Lập Tân thành phố xung quanh địa phương, lấy làm chuẩn bị hấp thu Đế Lưu Tương. Cuối cùng hắn lựa chọn Lập Tân ngoại ô thành phố bên ngoài Khai Minh Sơn. Khai Minh Sơn phía trên cư trú một vị yêu nghiệt Cửu Anh. Cửu Anh cùng Áp Du đều là cùng một cái cấp bậc, không biết sống bao lâu yêu quái một mực chiếm cứ tại Khai Minh Sơn. Lập Tân thành phố yêu quái cũng biết Cửu Anh tại Khai Minh Sơn, cho nên Đế Lưu Tương buông xuống ban đêm sẽ không có người dám đến Khai Minh Sơn, mà Tự Nhiên thì lựa chọn Khai Minh Sơn. Hiện tại hắn thực lực không sợ trừ Mạnh Thục bên ngoài yêu quái, đương nhiên cũng không sợ Cửu Anh. Tại Nam Vũ rời nhà ngày hôm sau, Tự Nhiên cũng xuất phát, tìm đúng Khai Minh Sơn địa chỉ, ngự kiếm phi hành mà đi. Chỉ phí vài phút, liền thấy một tòa mênh mông đại sơn bị sương trắng bao phủ. Tự Nhiên hạ xuống chân núi. Chân núi có một tấm bia đá, trên đó viết Khai Minh Sơn ba chữ to, còn có từng dãy giới thiệu vắn tắt. Đơn giản cũng là truyền thuyết nơi này có một cái ăn người yêu quái gọi Cửu Anh. Về sau có một cái gọi Khai Minh thú thần thú đi ngang qua, giết chết Cửu Anh, cho nên nơi này được mệnh danh là Khai Minh Sơn. Thực nhân loại chỗ nào lại biết yêu quái sự tình, đây đều là ủi viết ra. Tự Nhiên từng bước một hướng về Khai Minh Sơn đỉnh núi đi đến. Cuối cùng tuyển một chỗ tầm mắt gò đất mới, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu hành. Lúc thời điểm tu luyện, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, nhoáng một cái thì buổi tối, ngôi sao đầy trời sáng chói, treo ở bầu trời một vòng trăng tròn, kim sắc lóa mắt. Hô, một đạo tiếng hô tại Tự Nhiên bên tai vang lên. Tự Nhiên mở to mắt, liền thấy phía trước trên vách núi đá, một đạo to lớn cái bóng chợt lóe lên. Tự Nhiên cười cười, không để ý đến, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, đồng thời bất ngờ mở miệng, người tốt nhất đừng bước vào ta trong phạm vi 10 trượng, bằng không hậu quả tự phụ. Há, ta ngược lại muốn nhìn xem có hậu quả gì không. Tự Nhiên sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh âm thanh thúy êm tai. Tự Nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một cái khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mỹ lệ, thân thể mặc trang phục màu vàng nữ tử, vây quanh hai tay khiêu mi nhìn lấy hắn. Đêm hôm khuya khoát khai minh sơn, xuất hiện một nữ tử cực kỳ không bình thường. Tự nhiên cười cười, nói, không tin ngươi thử một chút, nhìn xem có hậu quả gì không. Tự nhiên cũng không có coi nữ tử là người, bởi vì trên người đối phương yêu khí bành trướng, nói rõ đối phương là một cái yêu, mà lại khai minh sơn cửu anh, ưa thích biến thành hắn ăn người bộ dáng. Nữ tử trước mắt này cũng là bị cửu anh ăn mà biến thành bộ dáng. Soái ca, ngươi đi vào ta địa bàn lại uy hiếp ta, đây là ý gì? Biến ảo thành nữ tử cửu anh, ánh mắt nghiêng nghê phát ra lạnh lùng nhìn lấy Tự Nhiên. Nước giếng không phạm nước sông, cút đi. Tự Nhiên từ tốn nói, tốt tốt tốt, ta lần đầu nhìn thấy phách lối như vậy nhân loại. Nữ tử lạnh lùng cười ha hà, lắc mình biến hóa, biến thành một cái khuôn mặt dữ tợn quái thú. Quái thú cùng trong truyền thuyết thần thoại cửu anh không giống nhau. Hắn cùng người cao không sai biệt cho lắm lớn, nhưng là toàn thân đều là vảy màu đen, có một cái khuôn mặt dữ tợn. Cửu anh vốn cho rằng lộ ra bản thể, con người trước mắt hội dọa đến sợ chết khiếp, thế nhưng là không nghĩ tới. Tự Nhiên vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt gương mặt. Tự Nhiên tâm niệm nhất động, trên thân bộc phát ra một trận nồng đậm thanh quang. Thanh phong kiếm chậm rãi hiện ra, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm nhắm ngay cửu anh. Người tại thực sự tiến một bước thử một chút, Tự Nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Há, không nghĩ tới ngươi cũng là đồng loại. Cửu anh một lần nữa biến hóa thành nhân loại bộ dáng. Ánh mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc, nói, bất quá coi như ngươi là đồng loại, lại như thế nào? Cửu anh nói xong, thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh, thật giống như tại biến mất tại chỗ không thấy một dạng. Ngu xuẩn mất khôn, Tự Nhiên lạnh lùng nói ra, lòng bàn tay phát lực, đẩy về phía trước, chỉ thấy thanh phong kiếm siêu một tiếng, hóa thành một đạo thanh mang. Bay thẳng đến cửu anh xuyên tới. Bành, một cỗ cường đại linh lực chấn động ra đến. Cửu anh hiện thân, nàng hai tay giao nhau, ngăn cản trước người thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm bạo phát thanh mang, tựa hồ muốn xuyên thủng cửu anh thân thể, bất quá bị cửu anh chết ngăn trở. Cửu anh trong mắt lộ ra một tia sợ hãi thần sắc, bởi vì đối phương lực lượng quá cường đại, chính mình nhanh muốn kiên trì không xuống. Ong ong ong, thanh phong kiếm chuyển động, uy thế tăng cường, một cỗ khiếp người khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, nhấc lên một cỗ cường đại khí lãng. Cùng lúc đó, cửu anh thân thể trực tiếp bị đánh bay, cửu anh hung hăng ngã trên đất, ánh mắt sợ hãi nhìn Tự Nhiên liếc một chút, thân hình thoát một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tự Nhiên nhìn lấy cửu anh rời đi, cũng không có đuổi theo. Dù sao cửu anh không có có đắc tội hắn, không cần thiết đưa người vào chỗ chết, chỉ cần cửu anh không đến quấy rầy hắn là được. Quả nhiên, tại đêm đó cửu anh thăm dò qua Tự Nhiên về sau, đến đón lấy thời gian bên trong, cửu anh cũng không có lại đến quấy rầy Tự Nhiên. Nhoáng một cái đếm ngày thời gian trôi qua, chính thức khiến người ta kích động thời gian rốt cục đến. Ngày 15 tháng 7, ban đêm, thiên gia dị tượng, chỉ thấy sáng ngời ban đêm, có thể trông thấy từng đạo tơ vàng từ thiên khung rơi xuống, chậm rãi đáp xuống, phát ra nồng đậm tinh khí, thật là tươi đẹp ban đêm. Nhìn lấy đầy trời tơ vàng giống như vô số ô liu từ thiên khung rủ xuống đến, Tự Nhiên tự lẩm bẩm. Tự Nhiên tâm thần ngưng tụ, yên lặng vận chuyển thái cực huyền thanh đạo tu luyện, chỉ thấy hai đạo tơ vàng tại Tự Nhiên bên cạnh rơi xuống. Tự Nhiên thôi phát thái cực huyền thanh đạo, vốn cho rằng hội thu nạp cái này hai đạo tơ vàng, lại không nghĩ rằng cái này hai đạo tơ vàng